Chiến thần Trấn Quốc, chương 636, 636, chương 637. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông nội, chúng ta trở mặt với nhà họ Triệu, không tốt lắm nhỉ? Sở Thiên Truyền hỏi, trong lòng anh ta vẫn luôn kiêng dè thân phận của Diệp Quân Lâm. Có gì mà không tốt, bây giờ không thể nâng đỡ nhà họ Triệu để họ làm con rối nữa rồi, nhà họ Sở chỉ có thể cứng rắn tiền vào Kim Lăng ăn miếng thịt kia thôi. 7 ngày sau, ông sẽ cho tất cả mọi người ở thành phố Kim Lăng biết nhà họ Sở không dễ chọc, nhà họ Sở đã tới thì kẻ nào cũng phải nhường bước. Sở Nhậm Hùng lạnh lùng nói, nhà họ Triệu giờ phút này im lặng như tờ. Ngô Mộc Lan và Triệu Kiến Quốc tê liệt ngồi dưới đất. Những người khác thì tuyệt vọng, đã đắc tội con quái vật lớn như nhà họ Sở, chẳng khác nào chỉ còn một con đường chết. Diệp Quân Lâm thì trái lại, anh vẫn điềm tĩnh xoa đầu Tiêu Thắm. Yên tâm đi, có anh rể ở đây, không kẻ nào dám bắt ép em làm chuyện mà em không muốn. Triệu Viễn mặt mày vui sướng, thầm tha may mà có Diệp Quân Lâm ở đây, nếu không chắc chắn hôm nay nhà họ Triệu sẽ bị nhà họ Sở ấn xuống đất mà bắt nạt. Về phần ước chiến của Diệp Quân Lâm và Sở Nhậm Hùng, anh càng không sợ. Nhà họ Sở đang đâm đầu vào chỗ chết, nhưng người nhà họ Triệu không hiểu được, Tiêu Nhược Mai và Triệu Học Thành phản ứng lại thì đi tới trước mặt Diệp Quân Lâm, nổi giận nói. Diệp Quân Lâm, cậu là cái thá gì? Chuyện của nhà họ Triệu đến lượt cậu nhúng tay vào à? Hôn sự của con gái tôi cần cậu chỉ trò trò hả? Đúng, đúng thế, cậu là cái thá gì? Cậu cố tình đúng không? Đó nhà họ Sở ở Hoa Hải đấy. Chuẩn hoàng tộc nữa, ai cậu cũng dám đắc tội hả? Mấy người Triệu Học Lương cũng tức lắm rồi. Bọn họ trừng mắt nhìn Diệp Quân Lâm, hận không thể xé anh. Triệu Kiến Quốc và Ngô Mộc Lan vẫn chưa trách mắng Diệp Quân Lâm đầu tiên mà nhìn về phía Triệu Viễn. Triệu Viễn, cháu giải thích đi, vì sao hôm nay cháu lại làm như vậy? Đúng, bình thường cháu là đứa tỉnh táo nhất, sao hôm nay lại như thằng điên vậy? Cháu có biết nhà họ Sở mạnh thế nào không? Gương mặt hai người lộ ra sự thất vọng sâu sắc, lúc đầu họ định bồi dưỡng Triệu Viễn làm người nối nghiệp. Nhưng bây giờ, xem ta hoàn toàn không được. Đúng, con cho chúng ta một lời giải thích hợp lý đi. Bà nuôi cũng nhìn Triệu Viễn với vẻ không thể tin nổi. Nguyên nhân rất đơn giản, thứ nhất, nhà họ Triệu ta há có thể để bọn họ bắt nạt, thứ hai, nhà họ Sở ở Hoa Hải tới xin kết thông gia, nguyên nhân rất đơn giản, đó là mưu đồ khống chế sự phát triển của nhà họ Triệu ở Kim Lăng. Con tuyệt đối không cho phép chuyện này xảy ra, Triệu Viễn ngắng đầu giải thích, hồ nháo cách trương,